Các nam chính đều là của ta, nam chủ đều là của ta. Chương 88, công lược nam chủ thúc thúc năm. Góc truyện audio.com. Điền Mật cười thầm trong lòng, Lâm Tuyết Nhi, cậu quả thực là bạn tốt của tôi, đúng vậy, đây là bạn trai của mình, Quý Quân Ngôn. Rất tuấn tú phải không? Điền Mật đi đến chỗ Quý Quân Ngôn, kéo cánh tay hắn, hành động vô cùng thân thiết. Lúc này Quý Quân Ngôn đang mặc áo trắng, quần tây đen. Bộ dáng hắn cực kỳ anh tuấn, khuôn mặt cương nghị, giống như được thượng đế tỉ mỉ điêu khắc. Làn da hắn màu lúa mì, cả người toát ra vẻ thành thục khiến người ta không nhịn được muốn tiếp cận. Nhưng ánh mắt hắn vô cùng lạnh lùng, làm cho người ta dẹp bỏ mộng tưởng. Nghe thấy Điền Mật giới thiệu chính mình là bạn trai cô, Quý Quân Ngôn ngẩn người, không kịp phản ứng. Ừ, siêu cấp đẹp trai, có điều tuổi tác hơi lớn, hóa ra Điền Mật cậu thích người lớn tuổi sao? Lâm Tuyết Nhi nhìn thấy rõ ràng, Quý Quân Ngôn chênh lệch tuổi rất nhiều so với bọn họ. Ừm, mình thích người lớn tuổi hơn, như vậy có thể chăm sóc mình cẩn thận nha. Điền Mật gật đầu, nghiêm túc nói. Giống như Quý Quân Ngôn thật sự là bạn trai của cô vậy, nhưng cô lén lút nhìn hắn, trong mắt có ý nghịch ngợm, hắn có chút buồn cười, nên không vạch trần cô. Được rồi, chúng ta về thôi, bữa sau lại gặp mặt bạn bè. Quý Quân Ngôn vỗ bàn tay Điền Mật đang kéo hắn, giọng nói dịu dàng, giống như toàn bộ thế giới, hắn chỉ đối xử đặc biệt với một mình cô. Ừm, mình về trước đây, Tuyết Nhi, Lâm Hạo thứ hai gặp nha. Điền Mật cười vẫy tay với mọi người. Sau khi chào từ biệt với mọi người, kéo tay Quý Quân Ngôn, vừa đi vừa nhảy nhót. Từ lời nói của Quý Quân Ngôn, Lâm Hạo có cảm giác hắn chính là tình địch. Đến khi Điền Mật thừa nhận Quý Quân Ngôn là bạn trai của cô, sắc mặt Lâm Hạo lập tức trắng bệch cực kỳ khó coi. Hắn vừa gặp Điền Mật liền thích Điền Mật nhưng đều lén lút quan sát cô. Ngày hôm qua hắn vất vả biết bao nhiêu mới có dũng khí tỏ tình với Điền Mật, nhưng Điền Mật nói đã có người trong lòng, vì vậy từ chối hắn. Hắn thực sự muốn biết rốt cuộc là dạng nam sinh nào có thể xứng đáng được Điền Mật yêu thích. Kết quả hôm nay nhìn thấy người trong lòng Điền Mật, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Quý Quân Ngôn quả thực xuất sắc hơn nhiều so với hắn, hắn chỉ đứng đó thôi cũng đã hơn hắn 10 phần khí thế. Hai nắm đấm siết chặt rồi lại buông ra, ánh mắt dõi theo hình bóng Điền Mật. Nhìn cô ngẩng đầu cười tươi như hoa với Quý Quân Ngôn, miệng nói gì đó không ngừng, vẻ mặt Quý Quân Ngôn đầy cưng chiều nhìn cô, hai người đó thật xứng đôi. Quý Quân Ngôn cúi đầu nhìn Điền Mật kể chuyện hôm nay chơi những gì, chơi vui như thế nào. Sao lại nói đùa với bạn học, chú là bạn trai của cháu chứ? Điền Mật dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, bởi vì cháu muốn tìm một người bạn trai giống như chú. Điền Mật sử dụng ánh mắt thâm tình nhìn hắn, khiến Quý Quân Ngôn cảm thấy Điền Mật không phải là cháu gái của hắn, mà là một người con gái yêu hắn. Không hiểu vì sao trái tim lại rung lên, có cái tình cảm gì đó, muốn chui từ dưới đất lên. Đinh, hảo cảm nam chủ, 1 độ hảo cảm 91, ký chủ cố lên. Quý Quân Ngôn hồi phục tinh thần, lại nhìn Điền Mật, trong mắt cô đã không còn ý tứ kỳ lạ gì nữa, khi nhìn hắn vẫn rất bình thường. Nếu không phải vừa nãy có một thứ gì đó đánh vào trong ánh mắt, Quý Quân Ngôn cho rằng hắn đã nhìn nhầm. Mãi tới khi hai người ngồi lên xe, Quý Quân Ngôn vẫn chưa thoát khỏi ánh mắt kia của Điền Mật. Góc truyện audio.com. Hắn muốn nói cho Điền Mật biết, hắn là chú của cô không nên có loại tình cảm kia với hắn. Nhưng hắn phải nói như thế nào đây? Điền Mật cũng không nói, cô có tình cảm khác với hắn. Nếu như hắn lỡ lời nói thẳng ra, Điền Mật nhất định sẽ bị tổn thương. Tuy nhiên Điền Mật rất vui khi thấy Quý Quân Ngôn bối rối, nói như vậy, trong lòng hắn chỉ chứa cô thôi. Chú tối nay cháu nấu cơm nha, trước đó học trộm được vài món. Điền Mật ngồi ghế kế bên tài xế, nửa gần tiến tới gần Quý Quân Ngôn. Lúc này Quý Quân Ngôn mới lấy lại tinh thần, tạm thời đem chuyện nói với Điền Mật thế nào ra sau đầu, nhíu mày nói. À, Điền Điền, nhà chúng ta biết nấu ăn rồi hả? Lén học đó à, chú luôn nấu cho cháu ăn, hôm nay cháu nấu cho chú ăn. Mấy bữa trước xem TV, thấy nói nếu muốn nắm được trái tim người đàn ông, phải giữ được dạ dày của anh ta đã. Trong lòng Quý Quân Ngôn lo lắng, Điền Mật vừa mới nói, muốn nắm giữ trái tim hắn. Thấy Quý Quân Ngôn không trả lời, Điền Mật tự nhiên nói. Vừa nãy chú nhìn thấy học trưởng không? Mặc áo trắng ngắn tay ấy, như thế nào? Đẹp trai không? Chính là vị học trưởng hôm qua tỏ tình với cháu. Cháu định chấp nhận lời hắn, chẳng phải hôm qua chú nói, chỉ cần không ảnh hưởng đến kết quả học tập chú sẽ không phản đối cháu yêu đương, cho nên cháu muốn thử xem. Nói xong, Điền Mật làm cho bản thân đỏ mặt, Quý Quân Ngôn ngẩn người, Điền Mật thích người học trưởng kia. Vậy vừa nãy ánh mắt của cô, là do hắn nhìn nhầm sao? Không thể không nói, hiện tại Điền Mật khiến Quý Quân Ngôn rối loạn không thôi. Chú, thấy Quý Quân Ngôn vẫn còn đang tự kỷ, Điền Mật gọi hắn một tiếng, cố ý lớn tiếng, thành công làm cho Quý Quân Ngôn hồi phục tinh thần. Hắn cẩn thận nhìn chăm chú ánh mắt Điền Mật muốn tìm ý kỳ dị trong mắt cô. Nhưng mà không có, Điền Mật nghi ngờ nhìn hắn, ánh mắt trong suốt quả thực là hắn nhìn nhầm rồi. Lập tức có chút chế nhạo bản thân, sao hắn có thể có ý nghĩ khác với cháu gái nhà mình. Bàn tay nhẹ nhàng cái xoa đầu không kiên nhẫn của Điền Mật, sau đó khởi động xe. Đêm nay chú có lộc ăn rồi, chúng ta đi siêu thị mua đồ trước. Điền Mật gạt bàn tay sắp bị Quý Quân Ngôn vò rối tóc ra, sau đó trừng mắt nhìn Quý Quân Ngôn một cái. Chú đừng tùy tiện vò rối tóc cháu, làm cháu có cảm giác mình vẫn còn là trẻ con. Quý Quân Ngôn bật cười. Trong lòng chú, Điền Điền mãi là một đứa trẻ. Điền Mật cong môi, nghiêng đầu sang một bên. Người ta đã 17 tuổi, sang năm liền lên 18 trưởng thành, 2 năm nữa là kết hôn được rồi. Quý Quân Ngôn lại tiếp tục ngây ngẩn, thế này, chuyện thế này. Hóa ra hắn không phát hiện, nháy mắt thôi Điền Mật đã sắp tới tuổi lập gia đình. Cho nên, Điền Mật thành công tạo cảm giác nguy hiểm cho nam chủ của chúng ta, cực kỳ thành công. Hiện tại Quý Quân Ngôn hết sức lo lắng, trước là lo lắng không biết bạn trai cô có bắt cá hai tay hay không, hiện tại lo lắng không biết sau khi kết hôn chồng của Điền Mật có ra ngoài ăn vụng không. Dù sao, bây giờ đàn ông như thế nhiều lắm, hắn thật sự vô cùng lo lắng. Quý Quân Ngôn lái xe, nhưng trong đầu suy nghĩ miên man. May mà hắn cũng khá tỉnh táo, hai người thuận lợi tới được siêu thị. Điền Mật xuống xe, liền kéo tay Quý Quân Ngôn. Quý Quân Ngôn giúp cô đẩy xe, hai người thong thả đi dạo trong siêu thị. Cách chương.